Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Đào cái ao nước nhỏ. TASIF khơ ở PH đã bắp đậu nhé. Mũ gạch dưới mũ lúc đầu đem Xdiscovers nhóm bắt đi sau lão Dương còn muốn cùng voi nhóm hào hào khắp nơi. Trước bồi dưỡng tình cảm, về sau tiểu voi bị đuổi đi ra thời điểm được rồi quan hệ mang đến chính mình địa bàn. Kết quả voi nhóm không ấn lộ số đánh quyền, bọn chúng ăn uống no đủ bắt đầu béo phề. Tiểu voi nhóm không hiểu chuyện, nhìn thấy một đại đống béo phệ vậy mà muốn chơi cái này. Vẫn là cùng bọn hắn hai người cùng nhau chơi đùa. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian phất tay. Đi thôi, John nói ra, bọn chúng béo phệ cũng không bẩn. Dương Thúc bảo hỏi, vậy là ngươi muốn ăn sao? Hắn có thể không biết voi phân không bẩn việc này. Voi tiêu hóa năng lực rất kém cỏi. Vượt qua một nửa này nọ là thế nào ăn vào đi, sắp xếp như thế nào đi ra. Có thể béo phệ chung quy là béo phệ, lại sạch sẽ nó không phải bùn. Tựa như nương pháo chung quy là nương pháo, đẹp hơn nữa cũng không phải cô nàng. Cả hai điểm giống nhau chính là nam nhân đều không có khả năng chơi. Khuya ngày hôm trước Sào Thanh Loa nhường hắn dư vị vô tận, hắn liền lái xe đi Hạ Du. Lại lần nữa sờ soạng một đống tiểu thanh loa, không riêng muốn ăn, hắn còn chuẩn bị đưa đến sông nhỏ bên trong nuôi sống. Dạng này về sau hắn liền mỗi ngày có cay xào ốc nhắm rượu. Việc này hắn phải tự mình động thủ, mà thú tinh linh sẽ không hỗ trợ. Còn tốt sờ thanh loa cũng là một cọc rất thú vị hoạt động, rất rèn luyện tay công việc. Trên thảo nguyên cái hố nhiều, xe không có cách nào tăng tốc. Dương Thúc bảo tiếp tục chậm rãi ung dung mở. Vừa đến một lần thêm vào trong lúc đó cùng voi nhóm chơi đùa cùng bắt giữ Xdiscovers. Dạng này hao phí thời gian không ít. Chờ bọn hắn trở về chính là buổi chiều. Xe chạy lên đường cái tốc độ nhanh rất nhiều. Đi vào hắn thảo nguyên sau liền muốn giảm tốc. Ngay tại gần sát hắn sở thuộc thảo nguyên ven đường lên ngừng một chiếc xe mới tinh lao vụt SUV, nhìn thấy xe của hắn chuyển hướng tiến vào thảo nguyên. SUV lên trên xuống tới hai cái người da trắng nhìn chòng chọc vào hắn xem. Dương Thúc bảo kỳ quái nhìn bọn hắn một chút. Hai người một lần nữa về tới trên xe. Thảo nguyên không có đường xe lắc lư lợi hại. Lồng bên trong Xdiscovers nhóm bị lắc lư nhảy tương đát. Hung hăng tuyệt. Nơi xa thật sâu trong bụi cỏ xông tới hai cái thân ảnh nho nhỏ. Bọn hắn trông thấy xe sau cao hứng nhún nhảy một cái. Cách một khoảng cách lão Dương cảm giác nết ngực cũng có đồ vật nhảy tương đáp. Cái này khiến hắn hít sâu một hơi. Mấy giờ không gặp bọn địa tinh này tiến hành giới tính chuyển đổi. Hơn nữa phát dục không có tệ nha. Xe lái qua hắn mới phát hiện con hàng này trên ngực treo cái kính viễn vọng. Mà Danny tay trái giao phay tay phải khảm đao. Đằng đằng sát khí. Làm cái gì vậy đâu? Hai người lại bởi vì cái gì đánh nhau? Dương Thúc bảo cau mày. Không phải đánh nhau, không phải đánh nhau. Ngậm miệng nhường ta nói. Có ngoại địch xâm lấn chúng ta lãnh địa. Ngậm miệng nhường ta nói. Bọn hắn hết thảy có hai người, khẳng định là người xấu. Hay chúng ta đem bọn hắn đuổi đi. Ngậm miệng nhường ta làm. Ngươi nói xong, Dương Thúc bảo vô ý thức nghĩ đến vừa rồi nhìn hắn chằm chằm hai cái người da trắng đại hán. Hắn chỉ hướng nơi xa đường cái nói. Có phải là hai người kia? Nết ra dáng dơ lên kính viễn vọng. Danny đã trả lời. Chính là bọn hắn, ta làm. Nết đem kính viễn vọng vứt bỏ, chậm chế chuyện. Dương Thúc bảo hỏi, hai người các ngươi an tĩnh chút, bọn hắn xâm lấn chúng ta lãnh địa. Các ngươi làm sao mà biết được? Nết nói ra, sinh mệnh thụ mẫu thân thông chi chúng ta. Sinh mệnh thụ mẫu thân chính là thụ linh sẽ hiệp trợ hắn quản lý tinh linh thành. Hắn lôi ra thụ linh bảng, phía trên quả nhiên ban bố nhiệm vụ mới. dũng cảm tinh linh thành thành chủ. Có tà ác hắc ám thế lực ngay tại ngài lãnh địa biên cảnh ngo ngoe muốn động. Mời triệt để xua đuổi bọn hắn. Có ban thưởng, gặp này hắn kỳ quái hỏi. Thụ linh, ngươi tại sao không có cho ta biết? Ngoạc kép, ta vì cái gì không thông chi ngươi? Trong lòng ngươi không có số. Câu trả lời này rõ ràng có oán khí. Lão Dương liền đem bảng cho tát đi. Có oán khí chịu đựng đi. Tôn tử nói qua phòng thủ tốt nhất là phản kích. Bởi vì cái gọi là có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm. Hơn nữa người Trung Quốc một mực có ý tứ ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Thế là Lão Dương quyết định đi cùng hai người kia nói chuyện. Kết quả hắn đi hướng đường cái thời điểm một mực dừng lại lao vụt bỗng nhiên phát động đứng lên. Ngay tại hắn nhìn bên trong xe đi xa, Lão Dương bị làm lơ ngơ. Hai người này đến cùng lai lịch gì? Hắn đành phải nửa đường quay trở lại. John nói với hắn, thành chủ, trước tranh thủ thời gian xử lý này một ít hồng con ếch đi. Ngươi thấy bọn nó đã nhanh phơi chết rồi. Ếch đi Scurfus tuy là không phải truyền thống ếch không, cần một mực sống ở trong nước, nhưng chúng nó thân thể một mực bài tiết dịch nhờn. Đối với nước nhu cầu số lượng cực lớn, cho nên cần sinh hoạt tại nguồn nước đầy đủ địa phương. Tỉ như bờ sông nhỏ, Dương Thúc bảo không thể đem bọn chúng đặt ở bờ sông nhỏ. Hắn cần nhờ những tiểu tử này đối phó con mối đâu. Hắn đi con mối ổ cùng nấm termitomycy chỗ rừng cây nhỏ đi xem. Ngắn ngủi 2-3 ngày, con mối ổ cái đầu lớn hơn, mắt thường có thể thấy tăng lớn tăng thô. Đây là nấm termitomycy công lao, con mối tổ kỳ thật liền xây ở bọn chúng phía dưới. Bọn chúng sẽ bài tiết một loại môi, thoái biến con mối tổ bên trong chất cellulo cùng chất gỗ làm cung cấp con mối sử dụng. Mặt khác bọn chúng bản thân sẽ sản xuất phân sinh bào tử. Này một ít phân sinh bào tử cũng có thể làm con mối đồ ăn. Dương Thúc bảo biết không thể đợi, liền an bài hai cái địa tinh lần nữa đào đất, đào cái vũng nước đọng đi ra, nhường ếch đi Scurfus sinh hoạt ở nơi này. Đối địa tinh nhóm đến nói đây là việc nhỏ, mùa mưa trên thảo nguyên nước ngầm đầy đủ, đào ra hơn nửa thước liền gặp nước. Ếch đi Scurfus nhóm chỉ có 8 con, không cần rất hồng thủy hố. Dương Thúc bảo liền quy hoạch cái hơn 20 mét vuông tiểu thủy đường. Hồ nước biên giới nghiêng, thuận tiện ếch đi Scurfus leo lên leo xuống. Đợi đến đám địa tinh xong công việc, Dương Thúc bảo ngay lập tức đem ếch đi Scurfus tung ra ngoài. Cái này lộn xộn, con ếch nhóm một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Bị vây ở lồng bên trong thời điểm bọn chúng không có cách nào chỉ có thể thành thành thật thật. Lúc này được thả ra từng cái nhảy tương đáp. Thật sự là theo 4 phương 8 hướng ra bên ngoài chạy trốn. Dồn tay mắt lanh lẹ đem bọn nó gọi trở về. Thế nhưng là này vô dụng. Hắn một khi không ra hồng con ếch nhóm vẫn là xoay người chạy. Dương Thúc bảo thả cái cam lâm thuật tại tiểu thủy đường bên trong. Tình huống biến đổi, chính gấp ra bên ngoài vọt ếch đi Scurfus nhóm nhau nhau quay đầu. Chủ động nhảy vào hồ nước bên trong, giống như thường ngày, sinh mệnh tuyền thủy hấp dẫn chung quanh vật sống. Con mối nhóm thành quần kết đội xuất hiện, gặp này ếch đi Scurfus nhóm càng là kinh hỉ, còn có tiệc đứng chủ động hướng trong miệng chảy. Dương Thúc bảo không thể để cho bọn chúng ăn sạch con mối. Con mối cùng nấm termitomycy là cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Bình thường con mối hoạt động có thể ức chế cái khác thật cạnh tranh tính nấm cùng tuyến trùng cấp. Sinh vật đối với nấm termitomycy sợi nấm chân khuẩn phá hư. Đồng thời trợ giúp nấm termitomycy tản bào tử, mở rộng tộc đàn. Sở dĩ muốn hạn chế con mối quy mô trừ bởi vì bọn chúng sẽ gặm cắn cây cối. Phá hư đồ gỗ, cũng bởi vì bọn chúng thích ăn nấm termitomycy phân sinh bào tử. Con mối quá nhiều sẽ hình thành quá độ kiếm ăn vấn đề. Lại sẽ hạn chế nấm termitomycy tăng nhiều. không lớn, rừng cây nhỏ một góc mọc ra to to nhỏ nhỏ trên trăm cái nấm termitomycy. Cái đầu lớn nhất so với hắn phía trước hái đi kia hai cái còn lớn hơn. Thế là Dương Thúc Bảo liền lại thu hoạch một đợt. Lần này hắn hái đi 5 cái ô lớn. Sau đó hắn tại nấm termitomycy sinh trưởng khu vực lại thi triển một lần cam lâm thuật. Sinh mệnh tuyền thủy sẽ rơi vào thổ nhưỡng bên trong, rót vào dưới mặt đất tổ mối. Đem đi ra ngoài làm tiệc đứng con mối lại lần nữa hấp dẫn trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.